Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1402, Thiên Địa Số Thuật. Thì ra là thế, nghe được Dương Chân lời nói, cơ hồ tất cả mọi người là một cái giật mình, liền liền Ma Đế trên mặt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Còn cùng hiển nhiên, Ma Đế là thật sợ thiên phạt bộc phát. Kịp phản ứng sau đó, Ma Đế trên mặt lóe ra hoang đường thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì?" Vọng Nguyệt lão nhân cũng là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nói ra: "Dương Chân tiểu hữu, ngươi xác định ngươi biết hồn thiên phá giải cấm chế chi pháp?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Không biết a, không biết, không biết ngươi tới làm gì?" Tất cả mọi người bị Dương Chân giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, không muốn hành động theo cảm tính a. Chúng ta trước tiên đem thứ này làm đi ra, lại nghĩ biện pháp phá giải hồn thiên cấm chế." Ma Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Hồn thiên cấm chế chỉ có một lần phá giải cơ hội. Lão phu cũng không có nắm chắc ở chỗ này phá giải. Cho nên mới nghĩ đến sách về đi. Tiểu tử, đã ngươi chính mình muốn chết thì nên trách không được lão phu." Nói đến đây, Ma Đế trên mặt hiện lên một tia âm lãnh thần sắc, nhìn về phía Vọng Nguyệt lão nhân nói: "Vọng Nguyệt, ngươi cũng thấy đấy, Dương Chân kẻ này tùy ý làm bậy, đem nhiều người như vậy tính mệnh không quan tâm, hiện tại bản đế muốn giết hắn, ngươi nếu là ngăn cản lời của ta, đừng trách bản đế tâm ngoan thủ lạt, tự tay dẫn bạo hồn thiên cấm chế." Vọng Nguyệt trên mặt lão nhân lộ ra một tia thần sắc chần chờ, quay người cười ha hả nhìn xem Dương Chân nói ra: "Dương tiểu hữu, Ma Đế cái lão nhân này không giống như là nói đùa. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi." "Đúng vậy a, Dương Chân, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng muốn suy nghĩ một chút Tam Hoa Thánh Địa người cùng Tam Thánh Nữ a." La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người đi lên phía trước, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhao nhao khuyên can nói ra. Kim Thiền Tử tuân lệnh một tiếng, nói ra: "Dương cư sĩ, tiểu tăng cũng là cảm thấy vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Dương Chân ngược lại là có chút không quan trọng, dù sao nhiều người như vậy ở đây, nếu thật là bộc phát cái màu đen lôi đình thiên phạt, chỉ sợ hắn chính mình cũng không giải quyết được." Lập tức gật đầu nói: "Tốt, cái kia chư vị tiền bối nói một chút nên xử lý như thế nào?" Nghe nói như thế, mọi người tại đây nhao nhao thở dài một hơi, Ma Đế trên mặt lộ ra một tia châm chọc biểu lộ, nhìn một chút chung quanh nói ra: "Đã các ngươi quyết định bàn bạc kỹ hơn, vậy bản đế cũng không có tất yếu phí sức đem thứ này mang về rồi." Nói đến đây, Ma Đế nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nói ra: "Hư Thiên Đại Đế mặc dù là chủ giới người, có thể bản đế xác định hắn cũng vô pháp điều khiển hư thiên cấm chế. Nơi này khẳng định còn có vật gì khác. Chúng ta không ngại tìm một chút. Ai có thể tìm tới mở ra thiên tâm thạch thời cơ, liền do người này đến mở ra hư thiên cấm chế. Như thế nào?" Lời nói này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Dương Chân gật đầu nói: "Tốt, ta đồng ý." Nghe được Dương Chân cuối cùng đồng ý biện pháp này, mọi người tại đây cũng nhao nhao đồng ý. Dù sao hiện tại ai cũng không biết hư thiên đế cung bên trong còn có cái gì. Tam Thánh Nữ đi vào Dương Chân bên người, tò mò hỏi: "Ngươi có bao nhiêu nắm chắc?" Hòa Ưng Nguyệt cùng Tô Đế cùng Nữ Đế bọn người đi vào Dương Chân bên người, nhất là Cửu Long Thánh Tôn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, tò mò nhìn Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, đây không phải tính cách của ngươi a, thế mà đáp ứng Ma Đế tìm kiếm mở ra thiên tâm thạch thời cơ. hẳn là ngươi cũng không có nắm chắc mở ra hư không cấm chế. Dương Chân trừng Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, nói ra, ngươi làm ta là không gì làm không được hay sao? Màu đen lôi phạt khủng bố đến mức nào? Dương Chân là biết đến, đây chính là thiên địa đại kiếp kẻ cầm đầu. Coi như Dương Chân không sợ, mọi người tại đây cũng không có một cái nào có thể từ loại kia thiên phạt phía dưới sống mà đi ra. Đi, bằng không, những cái kia đại thánh cùng đế cảnh cường giả cũng sẽ không tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chết thì chết, chuyển kiếp chuyển sinh rồi. Nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long Thánh Tôn cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, lúc này mới bình thường, thời gian thật dài rồi, bản tôn ở trên thân thể ngươi nhận đả kích quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng bản tôn muốn hoài nghi mình. Dương Chân nhếch miệng, nhìn thấy tiện mèo tiện hề hề biểu lộ, trừng mắt liếc, chưa hề nói lời nói. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, tiện mèo trong mắt bỗng nhiên phát sáng lên, hắc hắc cười quái dị, tiến đến Dương Chân trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân đều đã bắt đầu ở bên trong Hư Thiên Đế cung đi vòng vo. Những người khác cũng đều một mặt hưng phấn bắt đầu thám hiểm. Dù sao lấy mọi người tại đây thực lực mà nói, nếu như hư không thiên ấn liền bày ở trước mặt, cũng không có cơ hội kia. Bây giờ mọi người cũng không biết mở ra hồn thiên cấm chế phương pháp. Đó chính là nói, ở đây mỗi người đều có hy vọng. Hư Thiên Đế cung hiển nhiên không có khả năng tiến đến trên vạn người. Càng nhiều tu sĩ vẫn là ở bên ngoài tìm kiếm, nghe được tiện mèo lời nói sau đó, Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc trần chờ. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, nơi này thiên địa đường vân? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đối với Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đi trước địa phương khác tìm xem, tùy tiện tìm xem. Chờ ta phá giải hồn thiên cấm chế, chúng ta cướp xong rồi chạy. Hoa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia buồn cười dáng tươi cười, gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tam Thành Nữ cùng Tô Đế cùng Nữ Đế liếc nhau, nhào nhào mang theo đám người rời đi. Chỉ là cái kia cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ, nhìn đây bên cạnh các tu sĩ khác có chút hai mặt nhìn nhau. Nữ Đế Dương Chân hắn thật sự có thể tìm tới mở ra thiên tâm thạch phương pháp. Bà trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, rõ ràng là có chút không quá tin tưởng. Tô Đế cùng Nữ Đế thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, gật đầu nói, hắn nói có biện pháp, vậy chính là có biện pháp đi. Cái này, bà cùng chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Lắc đầu, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tiện mèo ở bên người Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân vậy mà liền ngồi xuống về sau, kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi được hay không a? Không đi tìm tìm xem? Dương Chân ra hiệu tiện mèo nhìn xem chung quanh, nói ra, đều ở nơi này đâu, tìm cái gì? Nói xong, Dương Chân nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời toàn bộ trong cung điện thiên địa chân văn, thật giống đều sống lại, mà Dương Chân cũng tiến nhập một cái huyền bí thế giới bên trong. Vô số thiên địa đường vân, ở giữa không trung như là nhảy vọt tinh linh, Dương Chân toàn thân rung mạnh, cho dù là nhắm mắt lại, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì ra là thế, thì ra là thế, cảm nhận được giữa thiên địa đường vân biến hóa. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, tự lẩm bẩm, có như thế trong nháy mắt, Dương Chân đột nhiên cảm giác được, hắn thật giống hiểu được giữa thiên địa đường vân, đến cùng vì cái gì thần kỳ như thế. Thiên địa chân văn này, thật giống tạo thành một cái đại chu thiên, ở giữa không trung chậm rãi vận chuyển, tựa như là tu sĩ tu luyện công pháp tại thể nội vận chuyển bình thường. toàn bộ thiên địa cũng đang chậm rãi biến hóa. Thiên địa số thuật, nguyên lai thiên địa chân văn ở giữa biến hóa, cùng thiên địa số thuật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Những vật này mặc dù cùng mở ra thiên tâm thạch không có có quan hệ gì, lại vì Dương Chân mở ra một cái đại môn, một cái chân chính lý giải cửa chính của thiên địa. Thiên địa này tựa như là một cái tu sĩ bình thường, cũng đang chậm rãi tu luyện. Thiên địa tại tu luyện, nó tu luyện tới lực lượng. Vì sao như vậy phức tạp? Hư không chi lực cũng là thiên địa tu luyện sản phẩm. Như vậy, bằng cái gì nhân loại tu sĩ thậm chí thiên địa sinh linh không cách nào khống chế hư không chi lực? Nghĩ tới đây, Dương Chân một trái tim triệt để lửa nóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.